Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 44, khiêu chiến quán quân dự bị. Ngày 12 tháng 8, trời quang 34, nhiệt độ cao dưới. Toàn bộ thiên địa đều giống như đã biến thành một tòa lớn vô cùng lồng hấp, mọi người coi như đứng tai yêu dưới đáy, cái gì đều không làm. Cũng khả năng bị bốc hơi lên đèn cạn dầu Cosian trên sàn thi đấu. Nhiệt huyết quả bóng nhỏ còn đang cố gắng phấn đấu, hôm nay trận đầu tiến hành chính là tỉnh Nagano. Cùng tỉnh Shizuoka thi đấu, Shizuoka là có tiếng trường mạnh. Thực lực tổng hợp rất mạnh, thi đấu bắt đầu trước. Mọi người đối với Shizuoka biểu hiện cũng là cảm giác chờ mong bây giờ cục diện. Nhưng cùng mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên không giống Shizuoka tuyển thủ. Từng cái mồ hôi đầm đìa, lè lưỡi, dáng vẻ cực kỳ chật vật ở đối diện bọn họ. Tỉnh Nagano đến tuyển thủ, nhưng là mỗi người long tinh hổ mãnh, tuy rằng trên người bọn họ mồ hôi cũng không có đình qua. Nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng lạ kỳ thả lỏng điểm số 7-1. Cuối cùng cuộc tranh tài này không có quá nhiều hồi hộp, do Nagano đạt được thắng lợi. Nagano, Nanami, Hoso, Hoàng Kim hợp tác. Thi đấu kết thúc sau khi trên khán đài vang lên kéo dài không thôi cổ vũ âm thanh, các người Nagano đến đội ngũ cũng rất nghiêu mà. Ngồi ở Sawamura bên người, Kuramochi mang ước ao nói rằng khóa này thi đấu, tuy rằng có xây đô cao trung cái này phục sinh siêu cấp trường mạnh, nhưng to lớn nhất hắc mã cũng không phải xây đô, dù cho liên tục 5-6 năm không có đánh vào Cosian, nhưng xây đô cao trung danh tiếng nhưng không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, toàn quốc fan bóng đều rõ ràng. Dù cho là không có đánh vào Cosian thời kỳ, xây đô cao trung cũng vẫn như cũ bảo lưu toàn quốc đứng đầu nhất thực lực, điểm này xem tuyển thủ bóng chày tuyển tú sẽ hàng năm từ xây đô cao trung bên trong mời chào tuyển thủ chất lượng, liền có thể nhìn ra. Vì lẽ đó tuy rằng xây đô cao trung biểu hiện rất hung hăng, cũng không phải khóa này trong đại tái hắc mã nóng tuyển, bởi vì xây đô vĩnh viễn không tính là hắc mã khóa này giải thi đấu. To lớn nhất hắc mã là Nagano Serial Academy. Này Serial Academy tuyệt đối thuộc về loại kia tên điều chưa biết trường học. Có người nói là vừa thành lập không lâu, bọn họ một khi thành lập sau khi liền trắng trợn chiêu binh mãi mã, đem tỉnh Nagano có tiếng có hào thiên tài đều tụ tập ở cùng nhau. Thậm chí không tiếc từ những nơi khác đào móc bóng chày hào thủ 3 năm mài một chiêu kiếm. Trường học thành lập 3 năm, bọn họ cũng rốt cục đánh vào Cosian. Đồng thời ở Cosian bên trong một tiếng hót lên làm kinh người đánh thắng cuộc tranh tài này. Serial Academy coi như là Cosian bát cường một trong, cái thứ nhất bát cường sinh ra. Bọn họ chính là đến từ tỉnh Nagano Serial Academy. Theo giải thích sục sôi chi khí âm thanh cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.